Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta đến với một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Tập này up rất là muộn. Bạn nào mà ngủ rồi thì sáng ngày mai chúng ta nghe. Và hãy đừng quên like nhé. Like video, chia sẻ video và để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập số 65 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Theo Nguyên Sinh Liên bắt pháp ấn, trong chốc lát phù văn trải rộng 30 trượng, trên mặt đất vậy mà sinh đầy đoá đoá hoa sen màu đỏ, sen giống như là do hỏa diễm ngưng tụ ra, nhưng trên cánh hoa lại ẩn chứa kim quang tầng tầng phủ khắp mặt đất. Đừng nói Phương Hành, ngay cả đệ tử của Kim Quang Nhất Mạch may mắn còn sống cũng bị vây quanh ở bên trong. Cùng lúc đó, trường kiếm của Kim Phù chỉ hư không, một đoá kiếm vân hiển hiện giữa không trung. Sau một lát, trời rơi mưa rào. Bất quá trận mưa này lại là kiếm quang phô thiên cái địa, kiếm quang lành lạnh rậm rạp chẳng chịt từ trên trời rơi xuống. Hai người liên thủ quả nhiên bất phàm, đều tu luyện huyền quyết đến cực hạn, một trời một đất phong bế cả không gian. Nguyên Sinh Liên thi triển vạn pháp sinh liên thuật giam cầm không gian, trói buộc Phương Hành, sau đó Kim Phù thi pháp đánh chết. Ở trong một thức hợp kích này đã không cách nào tránh khỏi làm cho đồng môn bị thương. Những hai người bọn họ thực không cách nào, cho dù ngộ thương đồng môn thì cũng phải đánh chết Phương Hành, bởi vì Phương Hành biểu hiện đã để cho bọn hắn cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hưu một tiếng, liên sinh vô thanh lại giam cầm không gian xung quanh. Mưa kiếm mênh mông từ trên trời giáng xuống, sau đó ở dưới Kim Phù ra sức điều khiển, tất cả bắn về phía Phương Hành. Trơ mắt nhìn xem Phương Hành đã không có chỗ né tránh, nhưng lúc này hắn lại không có lộ ra ý tứ né tránh, mà ngẩng đầu lạnh lùng nhìn mưa kiếm rơi đầy trời. Pháp thuật thật tinh diệu, đáng tiếc còn non lắm. Phương Hành nhếch miệng, hai tay nâng lên huy động thủ ấn huyền ảo cổ quái. Ầm một tiếng, giữa thiên địa lăng không hiện hiện hai đạo lực lượng bàng bạc, một cái màu vàng thánh thiết không tì vết, một cái màu mực âm trầm đáng sợ. Hai đạo lực lượng này chậm rãi xoay tròn, lúc lên lúc xuống, lại tạo thành hai hình dáng giống như là ma bàn. Sau đó ở dưới huyền pháp của Phương Hành dẫn dắt, từ từ thành hình, nghịch hướng chuyển động, cuối cùng chậm rãi tiếp cận. Nghịch loạn càn khôn, âm dương đại ma bàn, Phương Hành hét lớn. Hai đạo lực lượng rút cục hợp lại một chỗ, ầm một tiếng, lực lượng ngập trời phóng thích, trong chốc lát bao phủ phương viên trăm trượng, tránh cũng không thể tránh. Ngay cả vạn linh kỳ do đại bàng tà vương khống chế, khói đèn cũng vội vàng co rụt lại, chăm chú bảo hộ sơ tử. Các người cho rằng tiểu tử kia bảo ta bảo vệ nha đầu này là lo lắng các ngươi đả thương nàng sao? Hắn là lo lắng mình thi triển ra thần thông sẽ không cách nào khống chế được. Sao có thể? Thần thông, tiểu tử này thi triển là thần thông. Bờ bên kia thấy Phương Hành thi triển thần thông, Kim Quang lão tổ phẫn nộ gào lên, trong thanh âm đã có khiếp sợ, lại có phẫn nộ, còn mang theo kinh hoàng. Trong lòng hắn tràn đầy nghi vấn sợ hãi. Nghi vấn chính là tiểu tử này rốt cục là ai dạy dỗ, tuổi còn rất nhỏ, hơn nữa chỉ có chút cơ cảnh tầng 2, vì sao thực lực lại mạnh như vậy. Sợ hãi là Kim Quan Nhất Bạch muốn tuyệt sao? Tiểu tử này có đạo cơ bậc nào, vì sao dẫn phát lực lượng to lớn như vậy? Hắn điều khiển hai đạo cơ lực lượng, vừa là Kim Hoàng vừa là U Sát, hẳn là đạo cơ mộc vàng. Hắc Phong, Xích Mi, Lam Y cũng chấn kinh. Mà lúc này các đệ tử trong huyền vực thì căn bản đã nói không ra lời. Theo âm dương đại ma bàn xuất hiện, thiên địa đại biến, càn khôn nghịch loạn. Kim Liên đã bị lực lượng của âm dương đại ma bàn cuốn lên, không trung rơi xuống mưa kiếm cũng bị cuốn vào âm dương đại ma bàn, thậm chí còn có pháp khí, phi kiếm, pháp thuật do các đệ tử tế ra đều bị âm dương đại ma bàn hút tới. Ầm ầm nổ mạnh, mài thành linh khí tinh thiết nhất. Không thể không nói, từ lúc trước vạn la lão quái thuận miệng lấy danh tự, nhưng quả thực cực kỳ tượng hình. Âm dương đại ma bàn, nghịch loạn âm dương, phai mở hết thảy. Dù pháp thuật của đối phương tinh xảo như thế nào, cũng bị lực lượng thô bạo ngang ngược kia nghiền nát. Phương Hành nói pháp thuật của Nguyên Sinh Liên và Kim Phù quá tinh xảo là vì nguyên nhân này. Hai tay Phương Hành đẩy ra, trước người các đệ tử đã không còn pháp khí. Nguyên Sinh Liên, Kim Phù cùng với Kim Quang Nhất Mạch, Thái Huyền Môn Nhất Mạch, đệ tử của Xích Mi, Lam Y đều khiếp sợ đứng tại chỗ. Thần thông thuật pháp há là bình thường. Ở trên Thiên Nguyên Đại Lục, thường thường đều là thiên kiêu trong cổ thế gia và đại tông môn truyền thừa vạn năm mới có thể luyện thành. Còn lại thậm chí có rất nhiều kim đan cũng không thể tu luyện được thần thông, bởi vì không có bí pháp bậc này. Thế nhưng Phương Hành tu luyện môn thần thông này, do Vạn La lão tổ dùng bản thiếu làm căn cơ suy diễn bổ khuyết. Sau khi Phương Hành luyện thành, lần thứ nhất thi triển ở trước mặt người khác, quả nhiên là khiếp sợ tất cả mọi người. Không tốt, đành phải vậy. Thời điểm mọi người kinh ngạc, Nguyên Sinh Liên phản ứng lại, hét lớn một tiếng, thúc giục Kim Ly bát trận màn. Giờ khắc này nhìn thấy thần thông của Phương Hành, hắn đâu còn lo lắng cái khác nữa, bảo mệnh mới là trọng yếu. Vào lúc này lòng hắn đã hết cảm giác ưu việt, chỉ còn lại là hối hận, bụng đầy nước đắng. Vì sao lại chọc một tiểu ma đầu như vậy? Chỉ sợ thiên kiêu cổ thế gia cũng như vậy mà thôi. Tế liền Kim Ly bắt trận bàn, ô ô vận chuyển, bay đến giữa không trung. Một cọc bàn màu vàng kim nhạt chuyển động càng nhanh, dần dần mơ hồ, hình thể đột nhiên biến lớn, vậy mà hóa thành một vầng sáng giống như là mặt trời. Sau đó ẩn ẩn có tiếng lòng ngầm vang lên, ba đạo kim quang từ trên ngọc bàn bay ra, hiện hóa trên không trung, nghênh cổ gào thét, lại là ba con long ly hung ác. Đi! Nguyên Sinh Liên cắn nát đầu lưỡi, không tiếc bổn mạng tinh huyết, phun lên giữa không trung. Trong vầng sáng màu vàng, một tiếng rồng ngâm vang lên, lại có một con ly long bay ra. Bốn con long ly, trong kim ly bát trận bàn có tám trận pháp, phân biệt phong ấn ly tinh hồn của tám con ly long. Một khi thôi phát là có thể khống chế tám con ni long ngăn địch. Chỉ là huyền khí bậc này, dùng tu vi của Nguyên Sinh Liên cũng không cách nào có thể hoàn toàn thúc giục. Cho dù không thích tiêu hao bổn mạng tinh huyết thì cũng chỉ khó khăn lắm thúc giục được bốn con ni long mà thôi. Cái này đã là cực hạn của hắn. Huyền khí sao có thể bình thường? Trúc cơ sơ kỳ giống như bọn hắn, căn bản không có năng lực hoàn toàn thúc giục. Dựa theo nhận thức chung của tu hành giới, chỉ có kim đan cảnh mới có năng lực hoàn toàn thúc giục huyền khí thượng phẩm đến ngăn địch. Nguyên Sinh Liên dùng tu vi trúc cơ tầng 3 có thể thúc giục được một nửa uy lực, đã là chứng minh thiên phú quán kinh người. Oanh một tiếng, bốn con ly long đồng thời nghỉnh cổ thét dài, sau đó một con vọt tới đỉnh đầu của Nguyên Sinh Liên và kim phủ không ngừng xoay quanh bảo vệ hai người bọn họ. Hai con khác thì đằng đằng sát khí lao về phía Phương Hành, muốn nuốt Phương Hành vào. Con thứ tư thì giống như sống lại, trong mắt lộ ra hung tàn, vậy mà lao về phía đệ tử bốn mạch còn đang ngơ ngác, cũng không để ý là kim quang nhất mạch hay là ba mạch khác, há miệng nuốt ăn, sau đó cái đuôi lay động, lại đánh bay bốn năm người, móng vuốt chụp xuống, lại xé rách ba người, vậy mà giết chóc giống như chơi. Phốc một tiếng, Nguyên Trình Điền phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuy hắn lúc thúc giục bốn con ni long hiền hóa, nhưng hiển nhiên cái này đã vượt qua khỏi cực hạn của hắn. Dùng thần trí của hắn lại chỉ có thể khống chế ba con thứ tư không khống chế được, hiện lộ ra bản tính hung tàn, không phân tốt xấu giết người. Thúc giục huyền khí cũng phải nhìn tu vi, một là xem linh lực nhiều ít, hai là cường độ thần thức. Linh lực quá ít thì không cách nào thúc giục huyền khí phóng thích uy lực nguyên vẹn, thần thức không đủ thì không thể khống chế huyền khí. Nguyên Sinh Liên cũng có chút bất đắc dĩ, lúc này hắn không có dư lực thu hồi con đi long thứ tư, chỉ có thể tùy ý nó. Hiện tại mục đích duy nhất của hắn là hy vọng hai con đi long kia có thể diệt sát Phương Hành, mình cũng xem như là không có tốn công vô ích. Dù sao tuy Phương Hành thi triển thần thông uy lực cường hoành, nhưng hắn tin tưởng lúc này Phương Hành thi triển xong một thức thần thông, nhất định cũng không có sống khá giả. Thần thông pháp thuật càng cường đại, cần tiêu hao linh lực càng nhiều, đây là luật thép, không người nào có thể cải biến. Phương Hành chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lại thi triển thần thông khủng bố như vậy, tiêu hao linh lực sẽ cực kỳ to lớn. Mình vừa vặn nhân cơ hội này thúc giục Kim Ly bát trận bàn đánh chết đối phương. Đây là pháp khí gì? Phương Hành cảm nhận được trên người của Ly Long truyền đến khí tức khủng bố, còn hơi rùng mình. Nhưng nhìn Ly Long hung tàn vọt tới, hắn lại không có ý tứ lui về phía sau hoặc đào tẩu. Người cho rằng một thức thần thông kia đã xong sao? Phương Hành cười cười, tay phải từ thấp tới cao, bàn tay từ trái từ trên xuống dưới nghịch đẩy âm dương đại ma bàn. Nguyên Sinh Liên nắm bắt thời cơ rất chuẩn, hắn cố ý thừa dịp Phương Hành vừa mới thi triển xong thần thông liền tế ra Kim Ly bát trận bàn. Bởi vì thần thông không phải là thuật pháp bình thường, uy lực cực đại, nhưng tiêu hao linh lực cũng rất lớn. Thậm chí hắn cảm thấy lúc này có lẽ linh lực của Phương Hành đã tiêu hao không sai biệt lắm, có thể đánh chết. Chỉ là hắn làm sao nào cũng không nghĩ tới, thần thông pháp thuật để cho mọi người khiếp sợ kia mới chỉ thi triển một nửa mà thôi. Âm một tiếng, âm dương đại ma bàn vốn trên dương dưới âm, nhưng trên hai tay của Phương Hành chuyển hóa, bắt đầu nghịch loạn âm dương. Dương ma chí hạ, âm ma chí thượng, sau đó lại xoay chuyển. Thần thông pháp thuật, pháp bảo, binh khí vừa rồi bị lực lượng kinh người dẫn qua, hơn nữa bị phai mờ mất, lại ở dưới tác dụng của nghịch loạn âm dương, hóa thành đạo đạo thần quang bắn ra, bao phủ một phương. Oanh một tiếng, khí tức ngập trời bỗng nhiên phóng thích, ma ý lạnh lạnh khiếp người. Hai ly long vọt tới, bị đạo đạo thần quang bắn phá, long thể vặn vẹo, hiện lộ ra thần thái khổng thống khổ, sau đó tuyệt vọng tê minh, long thể ảm đạm từng khúc, từ từ biến mất. Thần quang cũng không có biến mất, sau khi hủy diệt hai con ly long, lại ầm ầm bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, phạm vi trăm trượng đều bị thần quang bao phủ, vô số đệ tử ở dưới thần quang khủng bố bao phủ, kinh hoàng kêu to, không chỗ chạy trốn. Ngay cả con ly long đáng giết chóc kia cũng bị thần quang quét trúng, tiếp tục gào thét, vội vàng bay trở về Ngọc Bàn. Nguyên Sinh Liên mở to mắt, một màn này thực là vượt qua khỏi dự liệu quán. Ta không tin, ta không tin, tuổi của ngươi còn nhỏ hơn ta, tu vi thấp hơn ta, lại có bổn sự bậc này sao? Giờ khắc này đường đường thiên kiêu của Tây Mạc lại phẫn nộ giống lớn, năm ngón tay nổi gân xanh, lăng không trộm về phía Ngọc Bàn, thần thức ra thức thúc giục. Hắn còn chưa hoàn toàn buông tha hy vọng, lại thúc giục con ly long xoay quanh ở trên đầu mình, vọt về phía Phương Hành. Vẫn còn ly long này phải bảo hộ hắn và Kim Phủ an toàn, thay bọn hắn ngăn cản thần quang tập kích, nhưng đến lúc này cái gì cũng không quan tâm, chỉ muốn thừa dịp thần thông của Phương Hành chấm dứt, nhân lúc mình còn dư lực đánh chết đối thủ. Giống một tiếng, con ly long lao về phía Phương Hành, móng vuốt sắc bén đóng mở, mắt đỏ vệ người. Lúc này quay người Phương Hành đã không có thần quang bao hộ, hơn nữa sau khi thi triển âm dương đại ma bàn, hắn xác thực đã không còn bao nhiêu tinh lực. Tuy vẫn đứng thẳng tắp, nhưng lại không hiểu nhiều hơn chút cảm giác cô đơn, đón long long mạnh mẽ xông lại kia. Nhưng lại không hiểu nhiều hơn chút cảm giác cô đơn, đón long long mạnh mẽ xông lại kia. Vậy mà không thi triển bất luận pháp thuật gì phòng ngự, cũng không có tế lên pháp khí, chỉ lạnh lùng nhìn xem. Sắp giết được hắn sao? Con mắt của Nguyên Sinh Liên trợn to, lộ ra vẻ hưng phấn, mà lồng ngực của Kim Phù thì phập phồng, cực kỳ kích động. Liên Nhi quả thực rất can đảm, không uổng công lão phu truyền kim ly bát trận bàn cho hắn. Sắc mặt của hắn cũng nói không rõ là vui mừng hay là ảo não. Mặc dù tiểu tử khó chơi kia chết ở dưới kim ly bát trận bàn của mình, nhưng vô luận nói như thế nào, đệ tử của mình cũng tử thương thảm trọng, cái được không bù đắp đủ cái mất. Về phần Huyền Môn Hắc Phong đạo nhân, Xích Mi đạo nhân, Lam Y đạo nhân thì càng khổ sở. Dù trước đó đã kiến thức được thực lực của Phương Hành khủng bố, nhưng bọn hắn làm sao có thể nghĩ tới tiểu tử này ở dưới tình cảnh cực kỳ bất lợi, cứng rắn nghịch chuyển càn khôn, ngược lại diệt sát mạch đệ của mình. Lúc này dù hắn chết, bên mình cũng là lỗ lớn. Oanh một tiếng, ly long vọt tới trước mặt của Phương Hành, nanh vuốt sắc bén bắt tới, nhưng trên mặt Phương Hành lại lộ ra vẻ mỉa mai cười nhạo. Ánh mắt của Nguyên Sinh Liên đột nhiên thay đổi, hắn thấy sau lưng của long ly vốn bay lên một mảnh yêu vân, trong mây có bất ngờ có một nhóm yêu linh khủng bố như ẩn như hiện, do mấy yêu linh uy thế ngập trời dẫn đầu. Một con đại bằng giống như là núi hiện ra, vô luận là thanh thế hay là khí tức khủng bố, đại bằng kia đều không hề kém ly long. Lúc này hắn mới nghĩ tới, mình lại quên Phương Hành cũng có huyền khí. Vốn hắn chỉ coi huyền khí của Phương Hành chướng mắt thực lực của đối phương, kết quả thần thông của Phương Hành quá biến thái, ngược lại khiến cho hắn quên Phương Hành còn có một kiện huyền khí khủng bố, không hề thua kém kim ly bát trận bàn. Ngay tại thời điểm ly long muốn trào về phía Phương Hành, đột nhiên khói đen quần quận tới, một cự trào sắc bén bắt lấy nó, sau đó thân thể đại bàng rơi xuống, dẫm nó vào trong lòng đất. Ly long dãy rủa, đầu rồng cắn trả, miệng cắn về phía cổ của đại bàng, nhưng đại bàng mổ một cái liền bổ xuyên đầu nó. Thời điểm bồn tọa tung hoành thiên hạ, không biết ăn bao nhiêu con rắn nhỏ như ngươi, vậy mà còn dám làm càn. Đại bàng tà vương cười lạnh, bệ nghĩa tứ phương, hung uy vô lượng. Ác chiến kết thúc, địa phương thần quan của âm dương đại ma bàn bao phủ, tất cả đều bị tàn phá. Đệ tử bốn mạch, vô luận là trúc cơ hay là linh động, vô luận là thiên kiêu hay bình thường, đều thê thảm giống nhau, tất cả trọng thương, kêu rên khóc lóc. Hơn 40 đệ tử kim quang nhất mạch, đệ tử của huyền môn và xích mi, lam y cũng mấy chục người, cộng lại không sai biệt lắm, hơn 80 đệ tử. Lúc này vậy mà chỉ còn có hơn 10 người nằm trên mặt đất. Bên ngoài, bốn tên kim đan cảnh đều bi phẫn buồn bã. Đệ tử tử thương thảm trọng, bọn hắn thân là lão tổ lại không cách nào có thể cứu viện, cả đám cực kỳ phẫn nộ. Chỉ là một cây cầu đá lại ngăn cách thiên địa, phẫn nộ hơn cũng chỉ là có thể nhìn. Có thể tiếp một thức thần thông của ta mà không chết, nói rõ bổn sự của các ngươi không tệ, ta tha các ngươi một mạng. Phương Hành chắp hai tay, nhìn hơn 10 đệ tử còn sống sót, thanh âm ngạo nghễ. Nói thật, lúc này trong các đệ tử còn sống, vậy mà phần lớn là linh động cảnh, chỉ có hai trúc cơ cảnh, bởi vì trúc cơ cảnh bị hắn trọng điểm chiếu cố, nên linh động cảnh sống sót nhiều hơn. Bất quá, thực lực cũng tốt, vận khí cũng được, có thể ở dưới âm dương đại ma bàn bao phủ sống sót, xem như là bổn sự không tệ. Đương nhiên, Phương Hành cũng minh bạch, cái này là bởi vì mình luyện thành âm dương đại ma bàn không lâu, còn chưa có thuần thục. Bằng không mà nói, thần thông hiển uy, ở trong phạm vi trăm trượng, không có sinh linh nào có thể sống được. Đệ tử bốn mạch sống sót đều đã tuyệt vọng, đột nhiên nghe lời ấy thì trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Dù bị thương nặng thì cũng cắn chặt răng, dốc sức liều mạng đứng trên, trốn ra xa, dù đứng không nổi thì cũng bỏ đi. Ta nói ở đây không kể hai người các ngươi. Kim Phù và Nguyên Sinh Liên dắt nhau muốn thời dịp ly khai, nhưng một thanh âm vang lên ở sau lưng bọn họ. Phương Hành chắp hai tay sau lưng, đứng trước người bọn hắn. Nguyên sư huynh, cứu ta, cứu ta! Kim Phù bị sát khí trên người Phương Hành chấn nhiếp, bỗng nhiên khóc lên, ra sức trốn sau lưng của Nguyên Sinh Liên, lớn tiếng kêu rên. Lúc này nàng đã triệt đề không còn kiêu căng ngạo mạn, mà là sợ bể mật, chỉ biết kêu khóc. Đạo hữu cần gì như vậy? Đây hết thảy đều là hiểu lầm mà thôi. Nguyên Sinh Liên cười khổ, rất khách khí nhìn Phương Hành cầu xin tha thứ. Thân là Tây Mạc Tứ Kiệt, hắn chưa từng nghĩ qua có một ngày kia mình sẽ cầu xin một tu sĩ cùng thế hệ. Phương Hành nhìn hắn, lại ra vẻ lạnh lùng. Hiểu lầm là sẽ hại chết người, ngươi không phải là không biết chứ? Nguyên Sinh Liên thở hổn hển mấy hơi, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ngươi khẳng định là muốn giết hại hai người chúng ta vậy? Không sai, ở trong huyền vực lão tổ không làm gì được ngươi, nhưng sau khi ngươi ly khai huyền vực thì sao? Nguyên gia lão tổ của ta và kim quang lão tổ, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đạo hữu, ngươi buông tha cho chúng ta một lần, lẫn nhau lưu lại một đường, ngày sau giao huyền vực cũng dễ tương kiến. Còn chưa nói xong, thanh âm của Nguyên Sinh Liên đã dừng lại, bởi vì hắn phát hiện sắc mặt của Phương Hành tràn đầy mỉa mai, minh bạch bây giờ mình nói cái gì cũng vô dụng. Hắn cúi đầu, tựa hồ âm thầm làm quyết định gì trọng yếu. Phương Hành cũng có chút hăng hái nhìn hắn, không đánh hắn, không đánh gãy hắn suy nghĩ. Nguyên sư huynh, Nguyên sư huynh, người nhanh nghĩ biện pháp. Kim Phù nước mắt giàn giụa, thậm chí nàng không dám nói chuyện với Phương Hành, chỉ không ngừng cầu khẩn Nguyên Sinh Liên. Ta nghĩ kỹ. Nguyên Sinh Liên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Phương Hành, trầm giọng nói. Đạo hữu, việc này là do nữ tử kim gia này gây ra, nếu không phải nàng đã quen ngang ngược kiêu ngạo, há sẽ dẫn ra nhiều sự tình như vậy. Nguyên Sinh Liên ta tự nghĩ xử sự cẩn thận, không thích làm tuyệt sự tình, cũng không có đắc tội chết hai vị. Lúc này đây ta nhận thua, người tha cho ta đi. Kim Phù nghe được những lời này không khỏi sợ ngây người, vô ý thức rời xa Nguyên Sinh Liên một chút. Người tha cho ta một mạng, Nguyên Sinh Liên tất nhớ ân đức của ngươi, ngày sau báo đáp. Nguyên Sinh Liên vẫn còn thao thao bất tuyệt, nhưng Phương Hành căn bản không muốn nghe hết, lắc đầu. Nữ nhân này chết chắc rồi, bởi vì ta nói không cho nàng nhìn mặt trăng đêm nay. Hắn chỉ vào Kim Phù nói, để cho ánh mắt của Kim Phù lộ ra tuyệt vọng, cũng làm cho Kim Quang lão tổ gào thét không thôi, lớn tiếng uy hiếp. Sau đó lại chỉ vào Nguyên Sinh Liên, chậm rãi nói, người cũng chết chắc rồi, ai bảo ngươi miệng tiện chứ. Sau khi nói xong, hắn liền quay người ly khai. Nguyên Sinh Liên ngơ ngẩn, trên mặt hiện ra vẻ thê lương. Mình thực phải chết ở chỗ này sao? Rõ ràng là mình không có quá làm mức, vì sao lại chết ở chỗ này? Mình đường đường là Tây Mạc Tứ Kiệt, thiên kiêu Nguyên gia tiền đồ vô lượng mà, đến khi bị khói đen bao bọc. Hắn quay đầu nhìn Kim Phù một cái, trong mắt tràn đầy hận ý. Tiện nhân này, vốn mình còn tưởng đính hôn với nàng sau này sẽ không có ngày tốt lành. Nhưng thực sự không phải vậy, mà căn bản là không có ngày để sống. Tiểu hỗn đản, tiểu tạp chủng, người giết đệ tử Kim Quang nhất mạch ta, giết huyền tôn nữ của ta, giết tôn nữ tế của ta, lão phu nhớ kỹ. Lão phu thề, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi là môn phái nào, lão phu cũng phải điều tra ra, nhất định sẽ giết cửu tộc của ngươi, nhất định giết cả nhà của ngươi, chó gà không tha, nhất định. Kim Quang lão tổ đã tức giận đến phát điên, dốc sức liều mạng gào lớn. Trên người phát ra lửa giận đã bao phủ phạm vi gần như ngàn trượng. Trước cầu đá giống như là nổi lên đạo đạo cuồng phong. Người muốn tra ra thân phận của ta? Không cần, ta nói cho người biết. Đối mặt Kim Quang lão tổ nổi giận, vẻ mặt Phương Hành trầm tĩnh, cúi người bế Sở Tử lên, lạnh lùng trả lời: ta chính là Phương Hành, người tổn thương người của ta nửa sợi tóc, Phương Hành ta liền giết cả nhà ngươi. Sau một tiếng trả lời tỉnh táo, ánh mắt Phương Hành quét qua Hắc Phong, Xích Mi, Lam Y nghẹn họng nhìn chân chối, lại bình tĩnh thoáng qua Kim Quang lão tổ phẫn nộ gào thét gần như là muốn phát điên, lạnh giọng cười cười ôm Sở Tử đi nhanh vào trong huyền vực. Sau lưng Đại Bàng Tà Vương hấp thu huyết khí của Nguyên Sinh Liên và Kim Phù, bồng bềnh lung lay bay theo sau lưng hắn. Hắc Kỳ phiêu diêu, bóng người cô tịch, dưới chân chính là một chiến trường huyết nhục bừa bộn. Ở giữa chiến trường, thân thể Kim Phù bị hút khô, hốc mắt khô héo nhìn bầu trời, đôi mắt kia là nhìn không tới mặt trăng đêm nay rồi. Phương Hành không biết, Kim Quang lão tổ cũng không biết, sau trận chiến kết thúc, chỗ sâu nhất trong huyền vực, trong một cung điện tiên khí lùng bay, ở giữa nhất có một bia đá che đậy bởi tầng tầng sương mù, trên cao nhất có ghi tên bia, mà trên mặt bia theo trận chiến trên bầu đá kết thúc chậm rãi xuất hiện một hàng chữ đồng dạng là tiên văn. Ở trên hàng chữ này có hơn 30 hàng chữ khác ghi chép một ít văn tự người bình thường xem không thể hiểu. Nếu Phương Hành ở đây dùng âm dương thần ma giám xem bia thì có thể nhìn minh bạch, văn tự trên cao nhất viết 3 chữ phong thần bảng, mà hàng chữ phía dưới cũng viết Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành trận trảm 72 người bài danh 37. Trên tên quán thì là một đống chữ đông thắng rậm rạp chẳng chịt. Bia này rất che giấu, người bên ngoài khó có thể quan sát, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ có một tin tức làm chấn kinh. Phương Hành, Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất nhân. Ở trên đám mây cách nơi ước chừng 3000 dặm, trong một đại điện tường hòa, xung quanh xếp đầy tượng Phật Đà, hơn 10 vị kim đan khoanh chân ngồi nhìn quấn kim kinh ở trong tay một tượng kim thân Phật. Lúc này trên kim kinh hiện hóa không phải là kinh văn, mà là một hình ảnh biến ảo bất định. Nó hiện hóa đúng là tràng cảnh phát sinh trong huyền vực. Nơi đây đúng là chí tôn thần điện, mà kim kinh kia chính là chí bảo của Linh Sơn Tự, chư Phật quan chiếu kính. Thông qua cuốn kinh kim kinh này có thể chứng kiến một ít hành động hình ảnh ở trong huyền vực. Các kim đan cảnh cũng thông qua kinh văn này quan sát một ít tao ngộ của vãn bối mình trong huyền vực, tuy không đầy đủ nhưng cũng có thể hiểu rõ một ít tin tức. Bình thường vào địa phương càng sâu trong huyền vực thì càng khó có thể chứng kiến, còn ở vị trí biên giới sẽ huyền hóa rõ ràng hơn. Mà lúc này chư vị kim đan cảnh lại vừa được xem xong một trận đại chiến ở biên giới trận mạch, nhìn thân ảnh cô độc cõng một nữ hài xâm nhập vào huyền vực bên kia biến mất, các kim đan cảnh lại còn chưa tĩnh hồn lại. Vạn La đạo hữu, ngươi lừa chúng ta thật khổ, lúc đầu ngươi yên lặng không một tiếng động thu một đệ tử như vậy tiến vào Đại Tuyết Sơn. Tẩy Kiếm Viện lão tổ Mạc Long Ngâm than nhẹ, nhìn về phía Vạn La lão quái nói: Quỷ Thần Cốc Trương đạo nhất thì cười ha ha, vốn đang tìm hắn nhưng một mực không thấy thân ảnh của hắn, còn cảm giác có chút thất vọng. Bây giờ hắn lại xuất hiện, này quả là một chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này, tình cảnh của đệ tử Đại Tuyết Sơn chúng ta không ổn, có tiểu tử này tương trợ, ngược lại có thể lực chiến một trận. Thực lực của tiểu tử này thực là không tệ. Mà Hồ Cầm lão nhân thì nhếch miệng mỉm cười không nói chuyện. Vạn La lão quái thật lâu không mở miệng, qua nửa ngày mới nhìn Sở Thái Thượng: Sở lão quái, ngươi có đi không? Sắc mặt của Sở Thái Thượng âm tình bất định, ai cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe Vạn Đa lão quái hỏi, hắn không nói một lời, nhưng bỗng nhiên đứng lên, hóa thành một đạo kim quang bay ra ngoài Chí Tôn Thần Điện. Vạn Na lão quái cười cười cũng bay ra ngoài. Phương Hành, tên tiểu tử này tên là Phương Hành, sao có chút quen tai vậy. Bên ngoài huyền vực, Thái Huyền Môn, Xích Mi, Lam Y đều kinh hãi, mờ mờ ảo ảo cảm thấy danh tự kia quen tai. Qua nửa ngày, Xích Mi mới cả kinh kêu lên: ta nói sở vực còn có người nào có thể có bổn sự này, nguyên lai là hắn. Tiểu tử này là tiểu ma đầu lúc trước mưu phản Thanh Vân Tông, chém giết thiên kiêu Tiếu Kiếm Minh của Thanh Vân Tông, lại cùng Băng Âm Cung Diệp Cô Âm ác chiến, để cho đệ nhất thiên kiêu dưới trúc cơ cảnh kia ăn hết thiệt thòi lớn. Hắn lại đã trúc cơ, còn có bản lãnh lớn như vậy. Dĩ nhiên là hắn rồi. Lam Y đạo nhân cũng giật mình, trong nội tâm chua xót, khó có thể dùng ngôn từ để hình dung. Huyền quang mở ra, các kim đan cảnh đều không ngại ngoại lệ, điều tra các thiên kiêu ở mấy vực xung quanh, phải hiểu rõ các thiên kiêu tại ngực, để tránh cho đệ tử mình phải chịu thiệt. Mà Phương Hành không thể nghi ngờ là một trong mấy người trói mắt nhất. Chủ yếu tuy hắn ít lộ diện, nhưng làm sự tình không có chỗ nào mà không có việc xấu loang lổ. Thần nhân, nhân thần cộng phẫn, làm cho các tu sĩ không thể không chú ý tới hắn. Chỉ là ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay đụng phải thiếu niên kia lại là tiểu ma đầu này. Nghe nói hắn chỉ là linh động cảnh, nhưng hôm nay xem ra đồn đãi có sai lầm. Khuôn mặt của Hắc Phong đạo nhân đắng chát, bất đắc dĩ lắc đầu. Quản hắn là ai, lão phu nhất định phải giết toàn tộc hắn. Hiện tại mấy người các người chết trước đi. Đột nhiên một thanh âm lạnh lạnh truyền tới. Ba vị kim đan kinh hãi, chứng kiến kim quang lão quái đang tức giận nhìn qua. Kim quang đạo hữu, ba mạch chúng ta cũng tử thương thảm trọng, người không thể giận lây sang chúng ta. Hắc Phong đạo nhân nhận ra sát khí của kim quang lão quái, cuống quýt kêu to: nếu không phải các người liên hiệp với tiểu tử kia tính toán lão phu, sự tình sao sẽ phát triển đến loại trạng thái này. Kim quang lão quái căn bản không nghe khuyên bảo, dưới cơn thịnh nộ huy trường đánh về phía Hắc Phong đạo nhân. Chỉ thấy nháy mắt, xung quanh cầu đá bộc phát đại chiến. Bốn vị kim đan đại chiến quả thực cực kỳ kinh khủng. Kim quang lão quái giống như là một nộ sư, đằng đằng sát khí, thuật pháp tung hoành. Tuy chỉ một người, hắn lại đè đánh ba vị kim đan kia. Trong tiếng ầm ầm, chiến trường từ bên cầu đá truyền rời đến không trung, lại rời đến phía bắc, thẳng đến trên không điểm tướng thành. Kim đan ác chiến rất nhanh dẫn phát tứ phương chú ý. Ở dưới kim quang lão quái điên cuồng công kích, Hắc Phong đạo nhân, Xích Mi đạo nhân, Lam Y đạo nhân cực kỳ thê thảm, pháp bảo trên người rách tung tóe. Dù ba người bọn họ liên thủ lại không cầu công, chỉ cầu an toàn đào tẩu, nhưng vẫn bị kim quang lão quái giết đến nứt vỡ gan vật. Nhất là Xích Mi đạo nhân tu vi thấp nhất, nếu không phải có hai người khác che chở thì đã sớm vẫn lạc. Bà các ngươi đều phải chết. Kim quang lão quái ra tay không dung tình, khi thế hùng ác, hạ quyết tâm muốn tiêu diệt ba kim đan cảnh kia chút giận. Mà Hắc Phong, Xích Mi, Lam Y cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tùy thời đào tẩu. Trong hư không có không ít kim đan nhìn xem, nhưng cho dù là Hàn gia lão tổ một mực bảo vệ quy tắc ở trong điểm tướng thành cũng không thể đấu pháp, lúc này cũng chỉ có thể ngậm miệng thành thành thực thực quan sát đấu pháp. Dù sao kim quang lão quái ở dưới cơn thịnh nộ thực không phải là người bình thường có thể chọc được. Tuy bọn hắn cũng là kim đan cảnh, nhưng phải lượng thử xem bản lĩnh của mình như thế nào cái đã. Thời điểm ba người Hắc Phong sắp không chịu được, đột nhiên chân trời có một đóa kim vân hăng hái bay đến, khi tức mây trên mây làm cho kim quang lão tổ dùng mình, tạm thu tay về đề phòng đám mây kia. Phát điền thì cũng phải trước mặt là ai, khi tức trên dọn mây rõ ràng không phải là mình có thể khinh thị. Đám mây kia tới gần, hiện lộ ra thân hình của một lão quái hèn mọn bỉ ổi. Chỉ là sắc mặt lão quái hơi chút nghiêm túc, đôi quái mục nhìn kim quang lão tổ lạnh giọng nói: người chính là kim quang. Ánh mắt cuối cùng kim quang lão tổ co lại, lạnh lùng nói: lão phu là Tây Mạc Kim Quang, đạo hữu có gì chỉ giáo? Lão đầu không đáp lại hỏi: có phải người trêu chọc một tiểu tử tên là Phương Hành không? Trong mắt kim quang lão quái hiện lên sát khí, lạnh lùng nói: phải thì sao? Lão đầu cười lạnh nói: nghe nói người muốn diệt toàn tộc hắn, giết cả nhà hắn, đoạn truyền thừa của hắn. Kim quang lão quái cầm không rõ mục đích của lão già kia, cười cười nói: lão phu nói thầy, phải thì sao? Lão đầu bị ổi cười lạnh: lão phu chính là sư phó quán, người tới giết ta đi. Ngươi! Kim quang lão tổ giận dữ, trong nội tâm hiểu ra người nọ là đến báo thù. Nhưng đối mặt với một lão gia hòa không ai biết sâu cạn như vậy, thật muốn động thù hắn lại có chút do dự. Còn chưa làm ra quyết định, lại có một thanh âm lạnh lùng vang lên: ngươi là Kim Quang? Kim Quang lão tổ giận dữ, lạnh lùng quay đầu lại, chỉ thấy trên Kim Vân một lão già áo vàng đứng trên mây, khí tức trên thân như là bất ngờ cũng là kim đan đỉnh phong, khiến cho Kim Quang lão quái không dám làm càn, mở lời nói: ngươi là người phương nào? Lão già áo vàng không đáp, quát lạnh nói: ngươi làm bị thương một nha đầu áo tím. Kim quang lão tổ quát lên: đó là cháu gái của lão phu gây tổn thương, nhưng tính lão phu làm thế nào? Lão già áo vàng trầm mặc, qua nửa ngày mới nói: đó là cháu gái của lão phu. Bá một tiếng, sắc mặt của kim quang lão tổ thay đổi. Vốn chỉ là một thiếu niên và một nha đầu, thoạt nhìn không bắt mắt, mình suýt nữa tiện tay bóp chết bọn hắn, sao có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố này? Hai người kia vậy mà đều là bối cảnh thâm hậu như vậy. Trong đầu hắn nhịn không được ngưng trọng lên. Lão quái vật tu vi bậc này, ngay cả một cái hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội, hôm nay lại đồng thời xuất hiện hai người tìm tới. Nhưng ngoài ngưng trọng, ở trong lòng hắn cũng có chút ủy khuất, hơn nữa là uất ức. Cháu gái và cháu rể cộng thêm đệ tử của lão phu đều chết sạch, các ngươi còn muốn như thế nào? Kim quang lão tổ hét to, khó kiềm chế được hỏa khí. Đối mặt kim quang lão tổ thịnh nộ, vạn la lão quái và sở thái thượng liếc nhau một cái. Sau đó sở thái thượng lành lạnh mở miệng: đây là sở vực, ngươi là một lão quái ở tây vực, ai cho lá gan dám dương oai ở chỗ này? Lão phu là thái thượng lão tổ của sở vương đình, nếu bỏ mặc ngươi làm càn lại không chịu quản, chẳng phải là cổ vũ yêu nhân kiêu ngạo làm loạn sở vực sao? Nếu nói sở thái thượng đã quen cầm giá đỡ, trước khi động thủ còn tìm lý do ở trên đạo nghĩa áp đảo đối phương mới sẽ động thủ, vạn là lão quái thì càng đơn giản, hét lớn: giết! Ầm một tiếng, đại chiến bộc phát. Bất quá lúc này lại là kim quang lão tổ hốt hoảng bỏ chạy. Ngày thứ ba sau khi huyền vực đáp xuống, có sáu kim đan bộc phát đại chiến. Kim quang lão tổ tung hoành tây mạc cả đời, bị sở vực vạn la lão quái và sở thái thượng của sở vương đình đuổi giết 10 vạn dặm, cuối cùng bị ép thi triển thần ma giải thể đại pháp, tự tổn hơn phân nửa tu vi, lấy thân thể tàn phế trốn về tây mạc. Lại bởi vì sự tình này dẫn phát tây mạc và sở vực trở mặt, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này hoàng phủ gia ẩn cư ở hắc thủy hồ, ra mặt điều đình, mới miễn đi hai vực đại chiến. Đại trận chiến này khiếp sợ cả Nam Chiêm Bộ Châu. Kim quang lão tổ hung danh hiển hách, chính là hung nhân nổi danh của Nam Chiêm Bộ Châu. Thời điểm huyền vực mở ra lại ăn thiệt thòi lớn, quả thực để cho người sợ hãi thán phục. Mà theo sự tình truyền ra, danh tiếng của Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành cũng đã trở thành ở trong tầm mắt của mọi người. Hung danh một người tuyệt bốn mạch để cho người kinh ngạc. Sự tình trước đó bội phản Thanh Vân Tông, đánh bại Diệp Cô Âm cũng bị người hữu tâm lật ra, đùa dẫn xưng dâm tặc. Cũng có người đùa dẫn gọi hắn là đệ nhất nhân, đệ nhất phân chuột của Nam Chiêm Bộ Châu, chỉ vì hắn ở trong Thanh Vân Tông tu hành, cho nên Thanh Vân Tông chết chân truyền, nổ hai cốc, theo phù diêu cung của Đông Thắng Thần Châu đi vào Nam Chiêm Bộ Châu, vì cùng hắn có cùng xuất hiện. Kết quả suýt nữa dẫn phát phù diêu cung và Linh Sơn Tự đại chiến, đến huyền vực bốn mạch đoạn tuyệt. Nói tóm lại, những nơi hắn đi qua phong vân đảo loạn. Có tin tức truyền ra, hoàng phủ gia ở Hắc Thủy Hồ lo lắng huyền vực mới hàng lâm, sở vực và tây mạc trở mặt sẽ ảnh hưởng tới đại cục, cho nên cố ý hòa giải ân oán lần này, định ra quy tắc kim đan không chiến, ước định để các tiểu bối trong huyền vực tự mình giải quyết ân oán. Hơn nữa hoàng phủ gia gia chủ ở lúc điều giải rõ ràng biểu hiện mình không thích tiểu tử ra tay đoạt tuyệt bốn mạch truyền thừa kia, cho rằng hắn giết chóc quá nặng để hắn đạt được cơ duyên, không phải phúc của Nam Chiêm Bộ Châu. Huyền vực mở ra ngày thứ năm, vạn đà lão quái và sở thái thượng trở về Chí Tôn Thần Điện, sắc mặt đều có chút không vui. Sở thái thượng cũng không nói chuyện với đám người hồ cầm lão nhân, một mình tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Hồ Cầm lão nhân thì nhìn Vạn La lão quái, thản nhiên nói: người vừa thấy việc này phát sinh, biết rõ hắn giết chết quá nặng sẽ khiến cho một ít người bất mãn, cho nên kéo Sở Thái Thượng đuổi theo giết Kim Quang lão tổ, muốn dẫn lực lượng chú ý của mọi người tới trận Kim Đan đại chiến, nhược hóa sát nghiệt do tiểu tử kia phạm phải. Lại không nghĩ rằng chuyện này vẫn bị Hoàng Phủ ra nhúng tay. Vạn Đà lão quái cười lạnh một cái, khuôn mặt tức giận nói: Hoàng Phủ gia kia từ sau khi trục xuất Yêu Chi Chiến thì cắm rễ ở Nam Chiêm Bộ Châu, được xưng là Ân Hoàng. Thật nghĩ mình là thần hoàng của Nam Chiêm Bộ Châu sao? Quỷ Thần Cốc Trương Đạo Nhất cũng thở dài nói: Đại Tuyết Sơn chúng ta gom lại một chỗ, lại đi gần với Linh Sơn Tử, chỉ sợ sớm đã là Hoàng Phú gia kiêng kỵ. Lúc này đây, chỉ sợ là bọn họ cố ý chèn ép. Vạn Đà lão quái cười lạnh nói: đâu chỉ là chèn ép, bọn hắn đã nói rõ là muốn cảnh cáo chúng ta, nói gì đại lục làm trọng, không thể vọng động can qua, nguyện làm trung tâm điều hợp. Điều hợp thì điều hợp, hết lần này tới lần khác lại nói ra phương hành việc xấu loang lổ, ra tay độc ác, thực không thể tha thứ. Lúc ấy lão phù phân dài, nói phương hành là phương hành, Phương Tiểu Kiều là Phương Tiểu Kiều, rõ ràng là hai người. Nhưng Kim Quang lão quái nghe lầm, hắn lại nói mặc dù Phương Tiểu Kiều không phải là phương hành cũng phải giao huấn răn đe. Nói tới đây, trong mắt Hàn Quang chớp động, lạnh giọng nói: hừ, khẩu khí thật lớn, thực coi mình là hoàng đế của Nam Chiêm Bộ Châu. Lúc ấy nếu không phải Sở lão quái lùa kéo, lão phu thật muốn đến giáo thử xem thần cơ phá diệt quyết của bọn hắn. Sắc mặt của Mạc Long Ngâm ngưng trọng, trầm giọng nói: tiểu tử kia thừa nhận thân phận, ngươi làm sao lại có thể cãi được? Dù Hoàng Phủ ra ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm cũng sẽ không tin. Hey, nếu người của Hoàng Phủ ra cố ý nhúng tay, tiểu tử kia nguy rồi. Vạn Đà lão quái trầm giọng nói: nếu như chỉ mình hắn mang theo một nha đầu bị thương nặng, tự nhiên sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hắn coi như là đệ tử của Đại Tuyết Sơn, sau khi tụ hợp với mọi người, bằng năng lực của bọn hắn, ai có thể làm được gì? Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất nghe vậy đều nao nao, trầm ngâm không nói. Có mấy lời không cần nói rõ, nhưng trong nội tâm của bọn hắn đều rõ ràng. Nếu phương hành hội họp với mọi người, chẳng phải là đưa phiền toái đến thân của người khác, để những tiểu bối kia càng thêm gian nan. Vạn Đà lão quái rõ ràng ý nghĩ bọn hắn, cười lạnh nói: bất luận hắn là phương hành hay là Phương Tiểu Kiều, nhưng tóm lại hắn là đệ tử của lão phu, cũng là đệ tử của Đại Tuyết Sơn nhất mạch. Nếu các người không nhận hắn, trừ khi cũng đuổi lão phu ra Đại Tuyết Sơn đi. Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất lộ ra vẻ khó xử, không dám tùy tiện tiếp lời. Qua nửa ngày, Mạc Long Ngâm mới nói: việc này liên quan trọng đại, nên do 5 người chúng ta thương nghị quyết định. Vạn Đà lão quái cười cười nhìn Hồ Cầm lão nhân nói: Hồ Cầm, người thấy thế nào? Hồ Cầm lão nhân không chút suy nghĩ nói: hắn là đệ tử của Đại Tuyết Sơn nhất mạch. Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả Vạn Đà lão quái cũng có chút ngoài ý muốn. Hồ Cầm lão nhân không giải thích nhiều, chỉ bất đắc dĩ cười nói: lão phù thiếu hắn một ân tình. Mọi người kinh ngạc, người đường đường là Kim Đan lão tổ, làm sao lại thiếu nợ nhân tình của tiểu tử kia? Bất quá Vạn Đà lão quái cũng không nghĩ nhiều như vậy, nghe xong thì biết Hồ Cầm lão nhân ủng hộ, nhìn về phía Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất cười nói: hai hỗn đản các người còn có cái gì để nói? Trương Đạo Nhất cau mày nói: không phải là còn có Sở lão quái sao? Huyền vực ngăn cách hết thầy thủ đoạn truyền âm, muốn báo cho hắn mọi chuyện phải dựa vào Long Huyền bí pháp của Sở lão quái mới được, không thể bỏ qua hắn nha. Vạn Đà lão quái hỏi: Huyền tôn nữ quán còn ở trong tay tiểu tử kia, còn chỗ trống lựa chọn sao? Đang nói chuyện, Sở Thái Thượng đi ra, cau mày nói: ta vừa mới dùng Long Huyết bí thuật truyền âm cho Sở Hoàng, lúc này bọn hắn đã vào trung tâm huyền vực. Ta nói cho hắn, hiện tại Từ Nhi ở trong tay của Phương Hành, hơn nữa bị trọng thương, muốn hắn vô luận như thế nào cũng phải quay đầu trở lại, tìm được Từ Nhi mang đi, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mạc Long Ngâm nghe vậy, nhất thời bất mãn nói: đại sự bậc này sẽ không thương lượng với chúng ta một phen. Sở Thái Thượng trừng mắt nói: Huyền tôn nữ của lão phu ở tên tiểu hỗn đản kia, ta có chỗ lựa chọn sao? Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất nhất thời im lặng. Vạn Đà lão quái thì cười ha ha. Bỗng nhiên Hồ Cầm lão nhân nói: kết quả như thế nào? Sở Thái Thượng trầm tĩnh không nói, qua nửa ngày mới khẽ khẽ thở dài: hắn cự tuyệt. Mấy người còn lại nao nao, trầm mặc không nói. Hạ nhân Bách Thú Tông là tên tiểu ma đầu thanh danh hiển hách kia. Lúc này trong huyền vực, một chỗ tiên khí tung bay, Sở Hoàng Thái Tử ngồi ngay ngắn ở trên một tiên đài. Trước mặt hắn là một long đỉnh nho nhỏ, ở bên trong kim quang lập lè, tản ra trận trận chấn động. Những chấn động này dùng thể chất đặc thù của hắn để phân biệt ra được hàm nghĩa ẩn chứa trong đó. Chúng đang nói cho hắn biết muội muội quán tiến vào huyền vực hơn nữa đã bị trọng thương. Sau một phen trầm tĩnh, Sở Hoàng Thái Tử dứt khoát từ chối. Nhà đầu kia làm việc không quy củ, sinh tử do mệnh. Sau khi trả lời, Sở Hoàng Thái Tử đặt tay lên long đỉnh, lòng bàn tay kim quang đập lè, phá hủy long đỉnh. Đỉnh này bị hủy, vô luận là ai cũng khó có khả năng truyền âm cho hắn, loạn tâm trí của hắn. Hắn nhìn về phía trung tâm của huyền vực, ánh mắt kiên định. Ta nhất định phải đi vào thiên điện, ghi danh lên bảng, ai cũng không thể loạn tâm trí của ta. Vừa rồi đánh với Nam Cương Quỷ Cốc một trận, Lãnh Tử Viêm trúng thi độc, sợ là không nhất thời nửa khắc có thể làm tốt được. Dưới tiên đài, một nữ tử áo trắng tay áo bồng bềnh, thanh âm bình thản nói với Sở Hoàng Tử, đúng là Tiêu Tuyết. Ánh mắt Sở Hoàng Tử lạnh lẽo nói, chúng ta gặp được bất quá là một trong bốn tùy tùng của Thái Tử Quỷ Cốc, hắn liền ăn thiệt thòi lớn như vậy, quả thực là kém như thế. Để cho chính mình kiên trì đi, nói cho hắn biết, càng vào sâu huyền vực, hung hiểm càng nhiều. Bằng thực lực quán, đừng có nói cơ duyên, chỉ sợ ngay cả mạng cũng khó mà giữ được. Nếu có tự mình biết mình, thì để hắn và đệ tử Vạn La Viện ở lại chỗ này. Ánh mắt của Tiêu Tuyết lẫm liệt, lạnh giọng nói, người muốn vứt bỏ hắn sao? Sở Hoàng Thái Tử trầm mặc lại, qua nửa ngày mới chỉ vào chỗ sâu trầm giọng nói, người muốn đi qua sao? Tiêu Tuyết nào nào, đồng tử co rụt lại. Lúc này Phương Hành đang ở trong huyền vực, căn bản không biết vây quanh hắn là Sở Từ đã phát sinh đủ loại sự tình. Với hắn mà nói, cũng không có coi Kim Quang Lão Tổ nhất mạch là chuyện quan trọng. Chẳng qua là khi nổi giận liền giết người, giết xong thì đi, căn bản không nghĩ tới đằng sau sẽ có nhiều biến cố như thế. Lúc này hắn vẫn còn bị thương thế của Sở Từ quấy nhiễu. Sở Từ đã không còn lo lắng tính mạng, thậm chí nói bị thương nặng gấp 10 lần nữa, ăn huyết liên từ thì cũng lo không lo. Chỉ có điều nàng bị gãy xương và tạng phủ hao tổn, lại còn cần Phương Hành dùng lực lượng nối tiếp. Sau khi nối lại sẽ có huyền khí bàng bạc của huyết liên tử điều dưỡng, thương thế của Sở Từ sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ, không lưu bất kỳ hậu hoạn nào. Ngược lại có khả năng bởi vì huyết khí bàng bạc của huyết liên tử mà nhân họa đắc phúc, căn cơ đã tốt tích cực điểm lại tăng một bậc. Nhưng lúc này nàng vẫn chưa tỉnh, cả người bị một tầng huyết vụ bao bọc, sinh cơ không ngại, lại ảm đạm bất tỉnh. Ngao một tiếng, ngoài động phủ lại có tiếng kêu tà mị thê lương truyền tới. Con mẹ nó lại tới rồi. Phương Hành tức giận, cầm độc cước đồng nhân giáo đi ra ngoài. Không bao lâu, ngoài động phủ vang lên thanh âm cốt cách vỡ vụn, cùng với thanh âm thê lương thảm thiết của cương thi. Không đến một nén hương, Phương Hành cầm theo độc cước đồng nhân giáo dính đầy máu đen trở về nói, đã 4 ngày rồi, sao nha đầu kia còn không tỉnh lại? Lão ta, bằng không ta mang theo nha đầu kia ra ngoài. Ngươi không biết nha, chung quanh nơi này linh thảo tiên quả từng mảnh từng mảnh, con mẹ nó đã bị người ta trước đấy lấy sạch rồi, đau lòng chết ta. Lại như vậy nữa, không bị cương thi cả đàn cả lũ ở bên ngoài phiền chết, ta cũng sẽ đau lòng chết. Kia đều là linh thảo tiên quả ha. Phương Hành ngồi ở cửa động phủ buồn bã thở dài. Trong động phủ khói đen bồng bềnh, đại bằng tà vương như là một lão đầu bình thường chắp tay sau lưng, thi thoảng kiểm tra thương thế của Sở Từ, xì mũi coi thường nói, muốn nha đầu này chết thì ngươi mang theo nàng ra ngoài đi. Trời ạ! Phương Hành khóc không ra nước mắt. Ta tạo cái nghiệt quái gì mới đi bắt cóc cái nha đầu này chứ. Mình xin nghỉ tập này đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc mọi người ngủ ngon. Sẽ là muộn rồi.